Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng nào mà dám manh động. Thế nên là đêm hôm đấy trôi qua cực kỳ yên bình mà chẳng bị vong kia quấy phá. Thực sự là tôi chẳng hiểu sao nó lại để cho tôi ngủ yên trong phòng của Linh như vậy. Dường như tôi cũng suy nghĩ vấn đề. Mấy ngày nay hai bà cô kia chắc được tự do cho nên cũng bảo vệ tôi, khiến cho nó chẳng dám đến mà phá. Mà cũng có một lý do cũng hợp lý nhất mà thôi. Sau cái đêm ngày 14 đầy biến cố đấy, cái đêm biến cố vui có, buồn có, sợ cũng có, với lại biết mình được bảo vệ cho nên can của tôi cũng lớn hơn nhiều. Ngủ được một lần thành quen, đêm ngày 15 rằm tôi cũng đòi ngủ lại, vì lý do chính đáng là tôi ngủ một mình không có yên tâm, và tôi cũng hứa lên hứa xuống với Linh là tôi sẽ không làm gì trước khi cưới. Thề lên thề xuống rồi cô ấy cũng gật đầu đồng ý. Tôi vui phải biết. Nguyên cả một ngày 15 tôi hỏi bạn bè tìm đủ mọi tư liệu để tìm đến phòng của Linh. Lúc này trong người của tôi đủ thứ hàng, hàng nóng hàng lạnh có hết, không thiếu một thứ nào cả. Trong hai cái túi quần của tôi nhét đầy lá đại bi, lá dâu, rồi còn chuẩn bị thêm mấy lá bùa mà tôi xé trộm ở trước phòng cô chủ, rồi mới yên tâm tiến đến. Và tất nhiên không thể thiếu thanh đoản kiếm đâm người không chết mang theo. Có như vậy tôi mới yên tâm hoàn toàn đến phòng của Linh. Tôi háo hức cho nên đến từ sớm rồi cũng ngủ lại. Đêm hôm nay tôi cũng tiến xa thêm một chút là được nắm tay của Linh ngủ. Người tôi nó dạo dược phải biết, nhưng cũng vì sợ hãi vong kia cho nên tôi đề phòng chả dám làm bừa. Và đúng như tôi mong đợi, đó là một đêm yên bình. Có lẽ đêm hôm ấy là cái đêm mà Linh được ngủ ngon nhất. Vòng kia nó cũng chẳng quấy phá gì thêm. Được đà tôi lại tiếp tục đòi ở lại thêm một đêm 16. Và tất nhiên là cô ấy cũng đồng ý. Cũng như ngày hôm qua tôi làm gì thì hôm nay tôi làm như vậy. Chuẩn bị mọi thứ kỹ càng rồi mới đi tới. Mà chuyện diễn ra bình thường thì vào lúc tầm 2 giờ sáng. Lúc tôi vẫn còn cồn cào không tài nào mà ngủ được. Thì bất ngờ làm tôi giật bắn mình. Tôi bị một thứ gì đó mềm mại to lớn bất thình lình đập mạnh lên chỗ yếu hại. Thật sự là chuyện này quá đột ngột khiến tôi bất giác rùng mình. Đôi bàn tay run lên theo từng nhịp thở mà chậm chậm đặt xuống thứ đáng sợ kia mà gỡ ra. Nhưng dường như là tôi bị một thế lực vô hình nào đó rút hết sức lực, khiến cho thân thể như là chìm vào trong một vũng bùn lầy, không có lối thoát, đành bất lực mặc kệ cho đời xô đẩy. Đôi bàn tay của tôi truyền đến những trận mắt lạnh mềm mại quả thật rất đáng sợ. Tôi toàn rút tay về rồi cố gắng ngủ để quên cái thứ kia đi. Nhưng mà dưới bộ hạ của tôi truyền đến những trận nhói đau khó chịu. Tức thì thanh đoản kiếm của tôi như được làm phép mà dựng thẳng đứng cả lên. Nhưng tôi là một kẻ nhát gan, thế nên tôi cũng không hề muốn chiến đấu lúc này. Mà dồn hết sức lực còn sót lại mà quay sang phía của Linh một góc 90 độ. Nhưng lúc tôi quay sang thì cũng chẳng được yên ổn. Tôi cảm giác như một hơi thở lạnh lẽo bất giác phả vào khuôn mặt non nớt của mình. Tim của tôi đập nhanh. Trong cái không gian tĩnh lặng này thì chẳng có gì khác ngoài tiếng sấm rền vang vọng mỗi khi cơn giông kéo đến. Sức lực cùng kiệt, tôi cố gắng dãy giụa nhưng không được. Đành bất lực vươn cái đầu lên mà dùng hàm răng sắc nhọn cắn tới phòng vệ. Nhưng lúc đôi môi của tôi mới chạm vào cái thứ kia thì bất giác một con rắn nhỏ không biết từ đâu mà tới chậm rãi đã chui tuột vào bên trong miệng. Tôi giật đứng mình nhưng mà rất nhanh hành động để đảm bảo tính mạng. Tôi lập tức nhanh trí dùng lưỡi của mình mà đánh trả. Trận đấu giữa tiểu xà và tôi diễn ra cũng gần được 15 phút thì nó đã thấm mệt mà từ từ rút lại. Được thế công mà đánh tới, cơ thể yếu ớt của tôi dường như được tiếp nhận thêm sức mạnh. Đôi bàn tay chậm rãi khu động quắp lại thành quỷ trào mà dùng thế chim ưng bắt chuột mà đánh tới. Phía bên kia thứ đấy dường như không thể chống trả mà đau đớn bất giác rùng mình. Từng lớp da thịt bằng lụa bị quỷ trào xé tung để toạc lộ ra những mảnh thịt màu trắng, chỉ còn sót lại một cái áo giáp dày bảo hộ chỗ yếu hại. Chiến giáp lộ ra làm tôi không kiềm được vinh quang mà liên tục dùng ưng trào mà đánh tới toàn cướp về để dùng. Càng đánh tôi lại càng hăng, tôi lại càng ra tay mạnh mẽ hơn. Chiến giáp cuối cùng phòng hộ sắp bị tôi đánh nát, thì bất ngờ từ phía cánh cửa phòng vang lên những âm thanh gõ và rùng rợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net